Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, quay về Thiên Khôi. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, vàng bên trong lương, mà đàn bộ lạc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Lần này trở về Thiên Khôi Đế Quốc, bên ngoài chỉ có 12 người, Đàm Vân Thiên, Kim Sư, Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi, Long Thiên, Nghệ Liệt, La Thụy Phong, Khổng Long, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Tạ Tĩnh, Khổng Tước, Ma Thú Đại Quân không có tới. Kim Sư cho ra lý do rất đầy đủ, đồng thời xuất động quá dễ thấy. Hắn an bài thủ hạ từng nhóm chui vào Thiên Khôi Đế Quốc. Nhất định sẽ không chậm trễ sự tình. Đương nhiên rồi. Long Thiên tùy thân mang ra đây, lại thế nào có thể sẽ chậm trễ sự tình. La Thụy Phong thì là tải tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong đổ đầy liên hoàn duệ kim nỏ. Đây là toàn bộ duệ kim môn hàng tồn, có không ít đều là hai tháng này đến chế tạo gấp gáp ra. Nếu như cùng Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng thất hợp tác thành công, những này cũng đem cung cấp cho Thiên Khôi Đế Quốc đê giai đám võ giả sử dụng. Long Thiên còn có chút lo lắng sẽ để cho Thiên Khôi Đế Quốc nghiên cứu ra liên hoàn duệ kim nỏ. Phương pháp luyện chế, La Thụy Phong lại là rất có tự tin. Nếu như liên hoàn duệ kim nỏ dễ dàng như vậy phỏng chế ra, duệ kim môn cũng liền không có khả năng sừng sững Liên Vân Sơn Mạch nhiều năm như vậy mà không ngã. Cho nên La Thụy Phong duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy liên hoàn duệ kim nỏ, cố nhiên là đang trợ giúp Long Thiên báo thù, nhưng thuận tiện, kỳ thật cũng đang vì duệ kim môn tìm kiếm một cái siêu cấp khách hàng lớn. Liên hoàn duệ kim nỏ loại binh khí này, kỳ thật chân chính mục đích tiêu khách hàng lớn không tại giang hồ, mà là những quân đế quốc này đội, bọn hắn cần trình độ cùng lượng tiêu hao mới là lớn nhất. Mà Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi vợ chồng, lại là Đàm Vân Thiên gọi tới. Tại Nguyên Vũ học phủ mấy năm này, bọn hắn hai người tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã là song song tấn cấp làm Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới. Lấy hai người ăn ý khăng khít hợp kích chi thuật, chính là đối đầu phổ thông Vũ Hoàng cường giả, vợ chồng bọn họ cũng là nghiêm nghị không sợ. Bởi vì bọn họ mấy năm qua một mực tại ngoại viện làm đạo sư, Long Thiên cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, cho nên vốn là không nghĩ tới để bọn hắn, nhưng Đàm Vân Thiên lại là một mực cùng bọn hắn có chỗ lui tới. Biết rõ bọn hắn cùng Thương Nguyệt Môn cũng có được huyết cừu, báo thù lúc như thế nào không gọi tới bọn hắn. Liên Vân Sơn Mạch cùng Thiên Khôi Đế Quốc cự ly không phải đồng dạng xa xôi. Năm đó Long Thiên bọn hắn cưỡi cấp 2 phong hệ ma thú thanh dực chuẩn, trọn vẹn phi hành một tháng thời gian mới đến. Bởi vậy có thể thấy được chút ít là thời gian đang gấp. Long Thiên trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong triệu hoán hai đầu cấp 5 thú vương tu vi phi hành ma thú thay đi bộ. Đương nhiên trên danh nghĩa là thú tu vũ tôn cường giả kim sư công lao. Nhìn xem hai đầu cấp 5 thú vương cự ưng, bao quát Đàm Vân Thiên ở bên trong, tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, rất là rung động. Bọn hắn những người này trừ Đàm Vân Thiên cùng kim sư bên ngoài, cũng đều bất quá là vũ vương tu vi, lại muốn lấy cấp 5 thú vương làm tọa kỵ. Kỳ thật bọn hắn chỗ nào biết rõ, nếu không phải là chiếu cố cấp 6 thú hoàng phải có tôn nghiêm, Long Thiên cùng kim sư hoàn toàn có thể gọi ra đã là cấp 6 thú hoàng Cuồng Phong cùng Liệt Diễm. Mà lại cái này hai tiểu tử còn tuyệt đối sẽ thích như mật ngọt. Chỉ bất quá, Cuồng Phong cùng Liệt Diễm dù sao đã là cấp 6 thú hoàng, coi như chính bọn hắn nguyện ý để bọn hắn cho một đám vũ vương làm thú cưỡi, tóm lại vẫn còn có chút không thích hợp. Cho nên Long Thiên cuối cùng chỉ là tuyển hai đầu cấp 5 thú vương tu vi cự ưng là tọa kỵ. Bọn hắn cũng đều là phong hệ ma thú, phương diện tốc độ cũng là chậm không nhiều lắm. Đàm Vân Thiên, Kim Sư, Long Thiên, Tạ Tĩnh, Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi sáu người một đội, Nệ Liệt, La Thụy Phong, Khổng Long, Khổng Tước, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong sáu người một đội, phân biệt leo lên hai đầu cự ưng rộng lớn phía sau lưng. Tại cự ưng vang dội tiếng kêu to bên trong, bắt đầu trở về Thiên Khôi Đế Quốc lữ trình. Hai tên Vũ Tôn cường giả, 10 tên Vũ Vương cường giả, liền cả tọa kỵ đều là cấp 5 thú vương. Dạng này đội hình, trên đường đi tự nhiên là không có bất luận cái gì quấy nhiễu. Bình tĩnh không lay động, cấp 5 thú vương tu vi cử ưng. Phi hành tốc độ cũng không phải chỉ là cấp 2 ma thú thanh dực chuẩn có khả năng so sánh được. Năm đó một tháng lộ trình, bọn hắn chỉ dùng 10 ngày, liền đã tiến vào Thiên Khôi Đế Quốc cương vực. Đại Cô Thành, đứng tại lưng chim ưng lên Yến Song Phi đột nhiên một tiếng thấp giọng hô. Kéo kéo bên người Lăng Tuyệt Phong ống tay áo, thấp giọng nói, cũng không biết rõ, trong tộc đệ tử bây giờ cũng như thế nào. Lăng Tuyệt Phong trở tay nắm chặt Yến Song Phi đầu ngón tay. Buồn vô cớ thở dài, nhóm chúng ta năm đó mặc dù kịp thời phân phát tộc nhân, nhưng đối phương dù sao cũng là Thương Nguyệt Môn, chỉ sợ là, chấm ngoặc kép, Yến Song Phi cũng là chán nản nói, cũng oán ta, liên lụy Lăng Thị Tông tộc, này làm sao có thể oán ngươi, đều là Cao Vân bằng tên hỗn đản kia sai. Lăng Tuyệt Phong ôn nhu an ủi, Đại Cô Thành là cái thành nhỏ, Thương Nguyệt Môn ở chỗ này cũng không có gì cao thủ. Tộc thúc cuối cùng là Vũ Vương Tu Vi, có lẽ còn là tới kịp cứu ra đại bộ phận tộc nhân. Vậy thì thế nào, nhóm chúng ta Lăng Thị nhất tộc chỉ có tộc thúc cái này một tên Vũ Vương. Tại Thương Nguyệt Môn lùng bắt dưới, hắn liệu có thể cứu đến mấy người? Nói đến đây, Yến Song Phi đã là lã chã rơi lệ. Hai vợ chồng lời nói, Đàm Vân Thiên cùng Long Thiên bọn người nghe vào trong tai, lại cũng chỉ có thể im ắng than thở. Đúng vậy a, một cái chỉ có một tên Vũ Vương tiểu gia tộc, xưng bá một phương có lẽ còn có thể, nhưng là muốn cùng Thương Nguyệt Môn loại này quái vật khổng lồ đối kháng, nói nghe thì dễ, không bằng nhóm chúng ta đi Đại Cô Thành nhìn xem. Long Thiên đột nhiên linh cơ khẽ động, thốt ra, người ý là? Đàm Vân Thiên nghi hoặc hỏi, đến một lần tìm hiểu một cái Lăng gia dưới người xuống. Thứ hai dứt khoát chọn Thương Nguyệt Môn tại Đại Cô Thành phân đà. Long Thiên không chút do dự nói, cứ như vậy, chẳng lẽ không phải đánh cỏ động rắn? Đàm Vân Thiên cau mày nói, đánh cỏ động rắn cũng chưa hẳn không thể. Long Thiên dương mi nói, đến Đại Cô Thành thời điểm, lão ca ngươi cùng Kim Sư đừng ra mặt, liền từ chúng ta mấy cái xuất thủ, chỉ là một cái Đại Cô Thành phân đà, có lẽ còn là không đáng kể a. Đại Cô Thành chỗ xa xôi, Thương Nguyệt Môn phân đà trước kia thực lực cao nhất cũng bất quá là đỉnh phong vũ quân mà thôi. Lăng Tuyệt Phong xen vào nói, coi như bởi vì ta Lăng gia sự tình có chỗ coi trọng, tối đa cũng không đến một hai cái vũ vương, khẳng định không có vấn đề. Chính là a, Long Thiên vỗ tay một cái, nói ra, loại thực lực này phân đà, nhóm chúng ta liền xem như chọn, Thương Nguyệt Môn cũng sẽ không quá coi trọng, sẽ chỉ đơn thuần tưởng rằng Lăng ca cùng tàu tử trở về báo thù. Nhiều nhất lại phái mấy cái vũ vương đến đây trấn áp. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, ngươi ý là, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên bừng tỉnh, tựa hồ có chút minh bạch. Không sai, bọn hắn đến một đợt, nhóm chúng ta liền diệt một đợt, đến vũ vương liền diệt vũ vương, đến vũ hoàng liền giết vũ hoàng. Long Thiên cười lạnh nói, cứ như vậy cái nhỏ địa phương, hắn Thương Vân Tùng luôn không khả năng tự mình đến trấn áp a. Đương nhiên không có khả năng, Đàm Vân Thiên chắc chắn nói ra, Thương Vân Tùng nhất định phải tọa trấn tổng bộ, tùy tiện không có khả năng rời núi. Kia không phải, Long Thiên vỗ tay nói, có lão ca ngươi cùng Kim đại ca làm hậu thuẫn. Chỉ cần Thương Vân Tùng không đến, nhóm chúng ta sợ cái gì? Dứt khoát tại Đại Cô Thành làm lớn một phen, tận lực tiêu hao Thương Nguyệt môn sinh lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.